một vị Đại La Tiên Tôn, mà lại là động phủ Đại La thời gian còn sót lại, bên trong không biết có bao nhiêu chân bảo, nếu đúng như lời Lôi Ngọc Sách nói, đã nằm đây ngàn vạn năm, chỉ sợ số niên đại một ít kỳ chân dị thảo trong động phủ cũng đạt tới mức làm người nghe kinh hãi. Ánh mắt Lôi Ngọc Sách khẽ nhúc nhích lần nữa nhìn về phía Tô An Thiến, tâm niệm vừa động, phát ra một đạo truyền âm. Đôi mắt đẹp của Tô An Thiến cũng lóe lên, lập tức gật đầu nhẹ khiến người không thể nhận ra. Vậy tình huống trước mắt này, là chuyện gì xảy ra? Hai vị có đầu mối gì không? Trên mặt đại hán mặt lớn không có vẻ gì vui mừng, truy vấn. Lôi Mỗ biết cũng giới hạn chừng này thôi, bất quá bầu trời bí cảnh dị biến, theo ta thấy, chỉ sợ là không gian bí cảnh tiên phủ này đã phủ bụi quá lâu, vừa rồi bị chúng ta cưỡng ép phá cấm chế mở cửa vào, không gian bí cảnh đã bắt đầu sụp đổ tồn tại không được bao lâu nữa. Lôi Ngọc Sách suy nghĩ một chút, sau đó nói ra một lời khiến trong lòng mọi người căng thẳng. Cách chương.